Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, nghiệt xúc. Ngươi tới đây cho ta. Vương Nhị ngượng ngùng nở nụ cười. Rốt cục không hề miễn cưỡng chính mình, cũng là đặt mông đôn ngồi xuống. Xin lỗi, xin lỗi. Lần này đúng là trách nhiệm của ta. Ôi, Cổ Thiếu Hổ lại là thở dài. Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hối hận. Vừa bắt đầu ta đã nói an toàn vượt qua thật tốt. Tham lam mãi mãi cũng chắc là không biết có kết quả tốt. Lời này vừa ra, Vương Nhị nhưng là đại không ủng hộ. Cái gì tham lam? Chúng ta người này gọi tham lam, cũng không phải lén lén lút lút. Chúng ta dựa vào chính mình thực lực đến thu được chúng ta thưởng. Làm sao có thể gọi tham lam? Vương Nhị lắc đầu, nhìn phía tránh được tới phương hướng. Vẫn chưa từ bỏ ý định cắn răng nói. Huống hồ chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Đây không phải lại làm thịt mấy con nghiệt xúc sao? Chỉ còn sót này mấy con đại rồi. Ta tin tưởng, trở lại mấy lần, tuyệt đối có thể đem bọn họ hết thảy làm thịt rồi. Cái gì? Cổ Thiếu Hổ đang mở mắt ra, đột nhiên quay đầu nhìn phía Vương Nhị, đầy mặt khiếp sợ. Ngươi lời này có ý gì? Ngươi còn muốn đi? Ta có thể nói cho ngươi biết. Lần này ta cũng không phải đi tới. Cổ Thiếu Hổ như chặt đinh chém sắt, trong lòng quyết định chủ ý. Hiện tại, hắn đối với Vương Nhị thực sự không có gì để, cũng không có tín nhiệm. Chỉ lo lại một lần nữa bị hãm hại. Ngoài thành người, không thể tin, không đáng tin, biệt giới. Vương Nhị quay đầu cùng Cổ Thiếu Hổ đối diện cùng nhau. Người cứ như vậy cam tâm bị một đám xúc sinh cho niện chạy hai lần. Hai lần bị một đám xúc sinh đánh liền mệnh đều không có. Huống hồ ngươi vẫn là minh đạo bia người trên vật. Ngẫm lại ngươi lúc tiến vào. Ta xem này một đám người đối với ngươi sùng bái dáng vẻ nha. Ngươi nói. Vương Nhị nhíu nhíu mày. Ta muốn là theo bọn họ nói. Ngươi bị một đám nghiệt xúc đánh chạy hai lần. Đánh túng không cam lòng tìm về bãi. Bọn họ sẽ nhìn ngươi thế nào? Cổ Thiếu Hổ con ngươi một tấm. Tức giận run cầm cập liền muốn ngồi xuống. Vương Nhị lần thứ hai đánh gãy xuyên thanh. Huống hồ, chúng ta trở lại cũng không phải cho ngươi như vậy trở lại. Ngươi nghĩ ta là lột da lão à? Nhất định sẽ cho ngươi khôi phục khỏe mạnh lại đi mà. Cổ Thiếu Hổ động tác một trận. Tức giận tiêu tan. Không dám tin nhìn Vương Nhị. Ngươi còn có. Vương Nhị gật gù. Tay một tấm. Một viên ngọc hoàn đoạt thiên địa tạo hóa giống như ở lòng bàn tay trôi nổi. Bàng bạc như cự long giống như sinh cơ ở ngọc hoàn bên trong múa. Đây thực sự là một viên cuối cùng rồi. Vương Nhị cắn răng, đầy mặt đau lòng đưa tới. Một bên giải thích nói rằng, nắm đều lấy ra, vậy thì không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu làm ra quyết định, vậy dĩ nhiên là không thể từ bỏ. Không phải vậy tổn thất chỉ có thể càng to lớn hơn. Mất đi một viên A, cự ly 1000 lại giảm cái một. Đau lòng, tên phá của, đây là tên phá của. Cổ Thiếu Hổ kinh ngạc nhìn Vương Nhị, trong lòng nhiều lần lẩm bẩm. Không tên nghĩ được còn không biết ở nơi nào tương lai nhi tử. Nếu như chính mình nhi tử cũng như thế phá sản, cần phải đem hắn chân cho đánh gãy, tay cũng cắt đứt, để hắn phá sản. Thở dài, Cổ Thiếu Hổ một cái cầm tới. Có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Ánh mắt kiên nghị cùng Vương Nhị đối diện. Cổ Thiếu Hổ lần thứ hai như chặt đinh chém sắt bảo đảm nói. Người yên tâm, con người của ta coi trọng nhất tín dự. Cầm đồ vật của ngươi tuyệt đối làm được yêu cầu của ngươi. Đúng, chờ ta được rồi hãy cùng ngươi trở lại. Đem cái nhóm này xúc sinh đều làm thịt rồi. Vương Nhị nở nụ cười. Gật gù, rất tốt, tốt vô cùng, đây mới là đại lão, người có tiền cảm giác, dành thời gian, mau mau khôi phục, sau đó xuất phát, làm thịt cái nhóm này nghiệt xúc. Cổ Thiếu Hổ gật đầu, a ô một cái nuốt vào trong miệng, mau mau nhắm mắt ngưng thần, thời gian từ từ trôi qua, nồng nặc sinh cơ khí tức tại đây một khu vực lượn lờ. Hơn nửa giờ sau, hai bóng người khí thế hùng hổ. Ý chí chiến đấu sục sôi đứng dậy phóng lên trời. hướng về khi đến phương hướng nhanh chóng chạy đi. Kinh khủng tinh lực, mùi tanh lượn lờ, đại địa một mảnh màu máu, mơ hồ tàn phá bàng nhiên huyết nhục sụi lơ ngã vào trong vũng máu. Thưa thớt tùng lâm tĩnh mịch, âm u, yên tĩnh, tàn thi trung tâm, năm con dữ tợn yêu tôn không nhúc nhích ổ. Nối liền đất trời linh khí cái phễu càng tụ càng lớn. Phảng phất phong bạo bao phủ mấy ngàn dặm. Tại đây bàng bạc linh khí làm dịu. Yêu tôn vốn là kinh khủng thân thể khôi phục nhanh chóng. Da rách thịt bong vết thương chậm rãi khép lại. Nhúc nhích huyết nhục không ngừng kết hợp với nhau. Liền này năm con rồi hả? Tìm đầu nhìn thấy cảnh tượng này. Vương Nhị không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Cổ Thiếu Hổ. Nhớ tới chính mình trước khi đi nên thật giống còn lại còn có 6 con yêu tôn chứ. Đây cũng chính là nói. Tính cả vừa bắt đầu. 10 con yêu tôn hầu như đều chết ở cái tên này trên tay. Không đúng. Nên có 2 con là ta quyết định. Vương Nhị trong lòng niệm. Đọc đến. Nhưng mặc dù như thế. Vẫn như cũ giật mình. Thực lực của người này thật là cường a. Bị nhiều. Thế này yêu thú vây công. Còn có thể giết ngược lại hơn 100 đau đầu yêu. 4 con yêu tôn. Ngược lại hắn là rõ ràng. Chính mình cách đây loại thực lực sợ là còn xa. Chỉ ít cần 1 năm trở lên đi. Vậy hay là nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở chiều sâu tu luyện trạng thái. Nếu như lại xử lý điểm những chuyện khác. Tìm xem Vương Đằng. 1-2 năm liền trì hoãn trôi qua. Ha ha. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Cổ Thiếu Hổ khiêm tốn cười ngây ngô xua tay. Nhưng này ánh mắt. Vương Nhị nguýt một cái. Tin của quỷ. Quan sát tỉ mỉ một phen. Kết hợp trên một trận chiến kinh nghiệm. Vương Nhị lập tức làm ra an bài. Như vậy. Ngươi có thể ngăn cản này 4 con nhiệt xúc sao? Ta tới đối phó đầu kia thanh xà. Lần trước này một cái đuôi thù. Hắn còn nhớ kỹ đây. Thù này không báo không phải quân tử. Cổ Thiếu Hổ khóe miệng vừa kéo. Nhưng là không tiện nói gì. Dù sao đều thả ra lời hung ác. Chỉ có thể cắn răng. Dùng sức một đầu. Không thành vấn đề. Giao cho ta. Vậy thì trên đi. Vương Nhị cười hì hì. Đột nhiên dùng sức đẩy một cái. Thân ảnh cao lớn như đạn pháo ra khỏi nòng. Tiếng gió rít gào bay nhanh cấp tốc tới gần. Lần này, chưa chắc không có việc công trả thù riêng nhân tố ở trong đó. Dùng 2 ta viên chính ta đều không nỡ dùng là ngọc hoàn. Không đem ngươi dùng đến cực hạn. Không hãm hại một hồi dùng cái gì mổ lòng ta đầu nỗi đau. Xa xa, trạng thái yên lặng 5 con yêu tôn đột nhiên ngẩng đầu. Màu máu ánh mắt như thực chất. Thử một tiếng một mảnh huyết quang nương theo lấy yêu lực vẽ ra trên không trung một đạo màu máu. Trường con, khốn nạn, Cổ Thiếu Hổ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Gầm lên mắng to cũng không biết mắng ai. Lập tức một quyền hướng về trước người vung tới. Màu đồng cổ thần quang bỗng nhiên lóng lánh. Hào quang đỏ ngầu cùng cổ đồng thần quang va chạm đan dệt. Kinh lôi giống như nổ vang tuyên truyền giác ngộ. Hỗn loạn năng lượng dòng lũ hướng về 4 phía tuôn tới. Giống, tam vĩ hung trệ đứng mũi chịu sào. 3 cái che kín gai nhọn vảy giáp sắt đuôi điên cuồng chập chờn nhún nhảy. Dữ tợn hướng về Cổ Thiếu Hổ tấn công mà đi. Đại địa đột nhiên bị một đám lớn bóng tối bao phủ. Đùng, lượng lớn màu đồng cổ thần quang gói hàng nắm đấm cùng lớn hơn 100 lần. Ngàn lần không ngừng yêu trưởng va chạm. Phảng phất 2 tòa vạn trượng đại cự sơn va chạm vào nhau. Tiếng vang nặng nề không ngừng trên vòm trời vang vọng. Kinh khủng giải lụa màu trắng mãnh liệt mà tán. Đột nhiên, va chạm đồng thời, 3 cái sắt đuôi hòa tan hư không. Lại đột nhiên xuất hiện tại Cổ Thiếu Hổ phía sau. Phảng phất 3 cái ác miệng. Dắt kịch độc cùng mênh mông yêu lực. Âm chập hướng Cổ Thiếu Hổ sau lưng đâm tới. Xèo, bóng người lóe lên. 3 cái sắt đuôi tết vô ích. Cổ Thiếu Hổ trầm mặt không ngừng chút nào lập tức hướng về bên phải một cước đá vào. Một cái như voi lớn viễn cổ giống như 10 mấy trượng chi thô màu đồng cổ chân lớn bỗng dưng hiện. Lên, ầm ầm hướng về phía trước phá không mà đi. Ầm, dữ tợn thú mặt đột nhiên đổi đi tới. Vảy giáp phá vụn, lượng lớn dòng máu chảy xuôi mà ra. Bàng nhiên bóng người càng là nương theo lấy nặng nề nổ vang đánh bay hơn 10 dặm. Chiến đấu chỉ một thoáng rơi vào hừng hực. Thân ảnh nho nhỏ không ngừng lưu luyến cùng vài đạo bàng nhiên bóng người trong lúc đó. Nhỏ bé phảng phất muối bỏ biển. Nhưng mỗi một đánh lại phảng phất kinh động thiên hạ giống như vậy. Nhấc lên ngập trời động tĩnh. Khá lắm, không bỏ phí bảo bối của ta. Có điều, hiện tại cũng nên đến tiểu gia ta ra trận lúc sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Nhị nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Mạnh mẽ giơ giơ quyền. Lập tức bóng người lóe lên. Hướng về chiến trường xê dịch mà đi. Rào, trắng bạc nguyệt hoa giống như kiếm khí liên y đột nhiên xuất hiện tại phía trên chiến trường. Tầng tầng chém ở bị đánh lui một cái màu xanh đuôi rắn bên trên. Chỉ một thoáng, vảy giáp phá vụn, da rách thịt bong, mang theo mùi thơm ngát máu rắn lượng lớn chảy xuôi mà ra. Rơi mà xuống, nghiệt xúc, ngươi tới đây cho ta. Vương Nhị cười to, hướng về phía bị hấp dẫn sự chú ý Thanh Xà khinh bỉ ngoắc ngoắc ngón tay giữa. Hí, Thanh Xà nổi giận. Cuồng xà xuất động giống như nhấc lên gào thét gió tanh mãnh liệt mà tới. Đùng, đường phố thô thanh xà đuôi ầm ầm từ hư không lao ra. Rời núi lấp biển giống như yêu lực, thần lực chút xuống mà ra. Vương Nhị cười lạnh một tiếng, nhưng là đã sớm chuẩn bị. Bóng người đột nhiên rút lui. Một bên lùi, một bên mạnh mẽ dùng sức trước người một chém. Hùng vĩ kiếm hoa như nguyệt quang giống như lạnh lẽo. Kiếm hoa cùng thanh xà đuôi đột nhiên đụng vào nhau. Mãnh liệt kiếm khí cùng yêu lực như ném vào thùng dầu hỏa tinh. Đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên. Kinh thiên dòng lũ như pháo hoa nổ tung. Chốc lát, kiếm hoa nhạt đi. Thanh xà đuôi mang theo thành ngàn hơn trăm bé nhỏ chế lỗ từ hư không tiêu tan. Hí, một đòn mới vừa lùi. Khổng lồ huyền thanh đầu rắn đột nhiên tấn công tới. Một cái miệng tanh hôi vô cùng gió tanh mãnh liệt, màu xanh yêu lực ầm ầm mà ra. Vèo, Vương Nhị bóng người lóe lên, màu xanh cột sáng vọt qua tại chỗ. Bên ngoài mấy ngàn dặm một tòa mấy trăm trượng núi nhỏ đột nhiên nổ tung. Một lần nữa kéo ra một điểm cự ly, Vương Nhị hơi thở dốc, trong con ngươi nhưng tràn đầy kích thích, nóng lòng muốn thử. Quả nhiên, một đầu liền dễ dàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.